Pokemon Kaito Izumi, chương 561, Movin thành phố Alexander, góc truyện audio.com. Mất khoảng 4 ngày đường để đi từ thị trấn Laverick tới thành phố Movin, bọn họ quay trở lại con đường Fai. Tại đây Kei có hai lựa chọn để khiêu chiến, một là đạo quán Fochi hoặc là đạo quán Movin. Nhưng vì Kaito cần phải tới Movin để gặp gỡ nhân viên của giải đấu Battle Frontier, cả nhóm liền hướng thẳng tới nơi này. Lina cũng vừa hay tin thành phố Movin sắp sửa chuẩn bị tổ chức một cuộc thi Pokemon Contest, cô gái nhỏ liền bắt đầu hào hứng luyện tập. Lần này, nhất định ta sẽ đạt được chiếc duy băng đầu tiên của mình. Lina nhìn về thành phố phía trước mặt nói. Hiện tại thì Lina vẫn chưa đạt được chiếc duy băng nào, cuộc thi Pokemon Contest đầu tiên của cô thất bại trước các đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Cô cần phải mau chóng đẩy nhanh tiến độ kiếm đủ 5 cái duy băng, nếu không giải đấu Grand năm nay sẽ chắp cánh tạm biệt cô bay xa. Cố gắng lên, em làm được mà. Shiratori mỉm cười cổ vũ, trình độ của Lina cô đã từng nhìn qua tương đối đặc sắc. Ở trong nghề điều phối viên này, quan trọng nhất là thiên phú, cùng với sự trải nghiệm, Lina rất có thiên phú, cô bé chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Cảm ơn chị, Shiratori. Lina như uống thêm nước tăng lực, ý chí chiến đấu sục sôi. Kei thì cùng với anh mình và Etun đi tham quan đạo quán Movin, bề ngoài của đạo quán là một nhà máy điện. Ngầu thật, Kei hai mắt tỏa sáng nói, trước mặt bọn cậu là một tòa nhà khổng lồ, khắp nơi được lắp kính trong suốt, có điều lại không thể nhìn thấy bên trong. Sân vườn rộng lớn, chỗ vào bên trong đạo quán lúc này không có mở cửa, bọn họ nhìn thấy một tấm bảng nhỏ. Hiện tại không tiếp nhận khiêu chiến, hãy tới vào 2 ngày sau. Etun đọc chữ được ghi trên tấm bảng, có vẻ như đạo quán đang bận một việc gì đấy, Etun quay đầu lại nhìn, Kei trông thất vọng hẳn ra. Thôi nào, trước tiên trở về trung tâm Pokemon, dù sao nhóc cũng cần nghiên cứu trước khi khiêu chiến đạo quán đúng không? Kaito đối với em trai của mình nói. Vâng, Kei vẫn tương đối ủ rủ trả lời. Thằng nhóc biểu cảm để lộ hết trên mặt làm cho Etun và Kaito không khỏi buồn cười, đứa nhỏ rất nhanh khôi phục lại tinh thần. Cuộc thi Pokemon Contest của Lina lại diễn ra tương đối sớm, thời hạn đăng ký kết thúc vào ngày mai, sau đấy sáng mốt sẽ chính thức tổ chức luôn. Mặc dù cuộc thi Pokemon Contest này được tổ chức tại thành phố, nhưng quy mô không lớn, có vẻ như bọn họ đang cố tạo điều kiện cho các điều phối có nhiều khả năng hơn thu thập duy băng. Gặp lại Lina với Shiratori đi tham quan rạp hát, nhóm 5 người liền đi vào bên trong trung tâm Pokemon. Tại đây không còn xuất hiện hiện tượng gặp mặt người quen cũ nữa, sau khi thu xếp dọn phòng, lúc giờ ăn trưa Kaito mới hỏi Shiratori. Về việc người của giải đấu sao rồi? Chúng ta phải gặp mặt ở đâu? À, đợi một chút, vừa rồi sau khi tới phòng ta đã nhận được tin nhắn đến từ Scott Shiratori, nghe vậy liền trả lời. Thử thách của Battle Frontier sao? Etun hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, sẽ có người kiểm tra xem Kaito đủ khả năng khiêu chiến giải đấu không? Shiratori gật đầu mỉm cười nói, he, Kaito ca mạnh như vậy mà vẫn phải cần kiểm tra sao? Lina ngạc nhiên hỏi, em nhớ là giải đấu Battle Frontier cũng không phải quá mạnh mà. Kei cũng bất ngờ trước câu nói của Shiratori, giải đấu Battle Frontier cũng có phân chia mức độ khiêu chiến mà Kaito lần này khiêu chiến mức độ cao nhất, vậy nên tất nhiên là không đơn giản rồi. Shiratori tranh, góc truyện audio.com, thủ giờ ăn trưa nhàm chán mà giải thích cho nhóm của Kei, bọn họ cứ nghĩ rằng Battle Frontier chỉ là một giải đấu đơn thuần có độ khó ngang hàng với Đại hội Liên minh mà thôi. Nghe xong tất cả Lina và Kei liền ngơ ngác như mấy con vịt con, Etun thì không quá ngạc nhiên, thực lực của Kaito mạnh thế nào thông qua việc đánh bại cựu thiên vương của Hoen là đủ để thấy rõ. Ăn uống xong, Kaito liền chuẩn bị đi theo Shiratori để gặp người của giải đấu, Kei, Lina và Etun cũng hóng hớt theo sau. Thành phố Movin có rất nhiều địa điểm để đi chơi, nào là quán cà phê, nhà hát, game center, có rạp chiếu phim, thậm chí có cả ngọn đồi Movin để tham quan. Học viện đào tạo thi đấu Pokemon cũng có, nhưng càng đi Kaito càng cảm thấy kỳ lạ. Hình như nơi này có chút khá giống thành phố Lumios ở Kalosa. Người thắc mắc vấn đề này sao? Điều này hiển nhiên cũng phải thôi, dù sao Movin được thiết kế dựa trên hình mẫu là thành phố Lumios mà. Shiratori có hiểu biết nhiều hơn về địa khu Hoen cười giải thích. Điều đó có nghĩa là sao? Kei nghi vấn hỏi, trước đây Movin chỉ là một thị trấn nhỏ, Watson, đạo quán quán chủ tại đây, cũng là người sáng lập thành phố Movin, ông ấy đã lên kế hoạch tái phát triển và xây dựng nơi này thành một thành phố lớn, ông ấy còn được coi như là một trong những người vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn tại Hoen đấy. Shiratori am hiểu kể về lịch sử của thành phố Movin, ha ha, không dám, mấy đứa quá khen rồi, ta cũng không có tài giỏi vậy đâu. Đột nhiên một giọng nói cách đấy không xa vang lên. Cả nhóm Kaito liền tập trung nhìn về phía phát ra âm thanh, một ông lão có vẻ hơi lùn, hơi mập đang cười sang sảng vẫy tay về phía bọn cậu. Watson quán trưởng, Shiratori lập tức nhận ra đối phương. Haha, Shiratori phải không? Lâu lắm không gặp, Watson hiển nhiên cũng nhận biết Shiratori. Ở bên cạnh ông còn có một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu, có điều gương mặt và khí chất phóng khoáng không quá phù hợp với bộ độ của đối phương. Người đàn ông đó bước lên và hỏi, cắt đứt buổi tái ngộ giữa Shiratori và Watson quán chủ. Xin hỏi, cô có phải là Shiratori phải không? Và ai là người khiêu chiến giải đấu Battle Frontier lần này vậy? Người đàn ông đấy trực tiếp nhìn về Shiratori hỏi. À vâng, ta là Shiratori, còn đây là Kaito, người khiêu chiến được giới thiệu lần này. Shiratori hơi bối rối một chút liền khôi phục trở lại, giới thiệu chính mình và Kaito. Đối phương cũng lịch sự gật đầu chào. Ta là Alexander, người đánh giá thực lực khiêu chiến giả lần này. Hân hạnh gặp mặt Shiratori Kaito. Ta là Kaito, rất vui gặp mặt Kaito cũng bước về phía trước nghiêm túc cúi chào. Ồ, hóa ra Alexander tới đây là vì người khiêu chiến Battle Frontier sao? Watson lúc này mới chen vào cười nói. Nhóm của Kay cũng từng người giới thiệu, lúc này bọn họ đang ở một phố mua sắm nhỏ tại Movin thành phố. Mặc dù chưa thực sự giao tiếp nhiều, nhưng Kaito có thể cảm nhận được thực lực của người đàn ông có tên Alexander trước mặt vô cùng không đơn giản. Bắt đầu rồi, cuối cùng thì Kaito đã tiếp xúc tới giải đấu mà bà nội Rana cũng không thể vượt qua hồi trẻ. Cách chương.